Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, Thượng Cổ Truyền Thuyết. Hải thú không chỉ to lớn, lại là số đông đảo, đen nghịt hàng ngàn hàng vạn, chiếm hết trái phải hơn 10 dặm, tiến đến trăm dặm toàn bộ đất chúng. Như thế kỳ quan, xác thực hiếm thấy, lại đoạn tuyệt rồi đường đi. Chỉ có thể như vậy ngừng bước, Vô Cửu cùng Tam Thủy Tử đứng tại gò núi phía trên. Khi thì dõi mắt trông về phía xa, khi thì trái phải nhìn quanh, khi thì lại cúi đầu quan sát, song song kinh ngạc khó nhìn. May mà dưới chân địa thế khá cao, cách xa nhau còn có mấy trăm trượng xa, mà một đầu đầu cự thú giống vậy hồ vô ý vượt qua gò núi. Hai người tạm thời không có hung hiểm, như thế nào biển thần triệu hoán? Vô Cửu kinh ngạc thời khắc, lên tiếng hỏi thăm. Theo hải đảo thượng cổ nghe đồn, mênh mông biển lớn chỗ sâu có vô số cự thú, thí như kia hiếm thấy xích ban thú, sa kình thú, ngọc tượng thú, long mã thú, chờ một chút, lại không phải tự nhiên sinh thành, mà là đến từ hỗn độn thiên ngoại, đều là thông linh chi vật. Mỗi khi thọ nguyên hao hết, hoặc thiên kiếp hàng lâm, cự thú cảm thụ tổ thần triệu hoán. Tại cuối năm đầu năm, kết bạn đi hải thần đảo, chỉ đợi âm dương luân hồi mà quay về thượng giới. Cam Thủy Tử tựa hồ quên đi lẫn nhau thù hận, đem chỗ biết nghe thấy đúng sự thật nói tới. Tổ thần, lưỡng cực thánh thú cùng tứ tượng thần thú, hẳn là chính là tổ thần tồn tại. Vạn vật cũng có thần chỉ, thánh thú cùng thần thú cũng thế, chính như người ta tu tiên, chỉ là siêu thoát tự mình, mà duy có thần giả mới có thể tiếp nối người trước mà tạo nên càn khôn. Thần minh ở đâu? Ở khắp mọi nơi, vì sao gặp không đến đâu? Càn khôn chín tầng, kết giới vạn trượng, lẫn nhau ở giữa liền như con chim không biết vực sâu, con cá không biết huyền thiên. Người ta chỗ biết, chung quy có hạn, đạo hữu cảnh giới không tầm thường, đa tạ chỉ giáo. Như như lời ngươi nói, này hàng ngàn hàng vạn cự thú, hẳn là vì rồi tìm chết mà đến. Đến tột cùng là thọ nguyên hao hết, hay là điềm giữ hàng lâm đâu? Cái này, Vô Cửu cho tới bây giờ đều là không ngại học hỏi kẻ dưới. Bước đến Cam Thủy Tử khó mà giải đáp, hắn lại hiếu kỳ khó nhìn, dứt khoát ngay tại chỗ ngồi xuống. Cam đạo hữu, lúc này đi đường đoạn tuyệt, không ngại nghỉ ngơi một lát, lại tìm cách vòng qua mà đi. Ngươi có thể hay không rộng rãi một hai? Cam Thủy Tử bị dao gân kéo lấy, cử chỉ gượng ép, ha ha, xin cứ tự nhiên. Vô Cửu có chút rộng lượng, buông ra dao gân, lại lưu một đoạn đặt ở bên thân, tiện tay liền có thể nắm lên, có thể thấy được hắn tồn rồi cái tâm nhãn, không có buông lỏng đề phòng. Cam Thủy Tử cũng là thức thời, cũng không thêm phiền, quay người đi đến ngoài hai trường, lão lão thực thực ngồi xuống, ngao, oanh. Liền tại lúc này, trăm dặm phương viên đất chúng giữa, đàn thú gào thét, liền giống như là từng đầu cá lớn tụ tại khô cạn chỗ nước cạn trên. Ngút trời rên rỉ, thủy quang vẩy ra, chỉ làm cuối cùng phát tiết, có như vậy đứng thẳng bất động, dần dần hồn quy thiên bên ngoài, có ra sức xông vào hang sâu, phỏng như tránh né, lại như giãy giụa, phí công lấy mà liều lĩnh. Lúc này trong nháy mắt, mây đen bao phủ bầu trời bỗng nhiên từ bên trong nứt ra một cái khe. Lập tức gió lạnh cuốn ngược, một vòng mặt trời máu bỗng nhiên thoáng hiện, chính là mặt trời máu, lộ ra lửa đỏ, sáng tắt ảm đạm, quỷ dị không hiểu, máu tanh, âm trầm uy thế đột nhiên trên trời rơi xuống, chợt tức lại là vạn thú gào thét mà đại địa run rẩy. Trời ạ, này hải thần đảo trên, còn có như thế tràng diện, cha cha. Vô Cửu mắt thấy kỳ quan, liên thành sợ hãi thán phục, lại nghe Cam Thủy Tử sâu kín nói, trùng hợp cuối năm, thần chỉ hàng lâm, mặt trời nhấp nháy như máu, vạn thú chết trẻ, sơn hà sụp đổ, nguyên hội số tận, thiên địa luân hồi. Chỗ nói ý gì? Có quan hệ hải thần đảo thượng cổ truyền thuyết, có thể hay không chỉ giáo? Nhất thời xúc cảnh xúc động, chỉ thế thôi, nguyên hội số tận, truyền thuyết. Vô Cửu cũng không thèm để ý hải đảo truyền thuyết, mà là cảm thấy nguyên hội hai chữ quá mức quen thuộc. Xuất thần thời khắc, hắn vô ý bên trong quay đầu thoáng nhìn, bên thân lưu lại một đoạn dao gân không thấy, lại bị Cam Thủy Tử lặng lẽ kéo đã qua xiết trong tay. Hắn phát giác không ổn, đột nhiên nhảy lên, oanh, oanh, oanh, mười mấy khối ngọc phù xảy ra bất ngờ, đồng thời nổ tung, trên dưới trái phải lập tức pháp lực lấp lóe, tầng tầng cấm chế bao phủ. Cùng đó nháy mắt, 30 trượng bên ngoài gò núi dưới, đột nhiên toát ra hai vị lão giả bóng người, cũng song song gấp nhào mà đến. Trong đó một vị đưa tay tế ra một đạo ngân quang, nghiêm nghị hét lớn, "Hoàng huynh, làm phiền cứu ta đệ tử Vô Cửu, cho lão phu nhận lấy cái chết." Đó chính là Lương Khâu Tử. Trong tối đi theo đến nay, cũng ẩn núp chỗ gần, thu đúng thời cơ, đột nhiên nổi lên, càng là vượt lên trước tế ra phủ lục cấm chế, phong kín đường đi. Lúc này không phải tiến tức lui, mà tiến phương vạn thú tụ tập, chính là tuyệt cảnh. Phía sau hai vị địa tiên cao thủ cường công, càng không có chút nào phần thắng. Nhìn một cái, đây mới là âm hiểm độc ác, đây mới là cáo già a. Mà một vị khác lão nhi, hẳn là Hoàng Nguyên Tử không thể nghi ngờ, đánh lén không tính, còn muốn cứu người. Vô Cửu cách đất mấy trượng, người giữa không trung, không kịp ứng biến, đột nhiên cưỡng ép thuấn di. Liền tại Hoàng Nguyên Tử tới gần trong nháy mắt, một chảo nhấc lên đang định nhảy xuống gò núi Cam Thủy Tử. Sư tôn, Cam Thủy Tử xa không phải nàng chỗ hiện ra mềm yếu vô năng. Nếu không nàng cũng không thể thay thế sư phụ quản hạt Huyền Minh Sơn Trang. Nàng một mực đang trong tối ẩn nhẫn, chờ chính là giờ khắc này. Sư tôn rốt cục tới rồi, chợt tức đứng dậy nhảy xuống gò núi. Ai ngờ mắt đến liền có thể thoát khốn. Một cái tay cánh tay đưa nàng chặn ngang nắm lên. Kinh hoàng khó nhịn, nàng la thất thanh, tiểu bối, ngươi lớn mật, đáng giận. Cho ta thả Thủy Tử, Vô Cửu vừa mới bắt lấy Cam Thủy Tử. Cái kia đạo đánh lén ngân quang đã đến rồi 3 trượng bên ngoài. Đó là một cái hơn thước dài pháp bảo màu bạc. Trong đó trống rỗng, hai đầu bén nhọn, hung ác dị thường, lại mang theo phá phong nghẹt ngào. Mặc dù tiếng vang không lớn, lại thẳng đâm thần hồn khiến người ta không chịu nổi. Mà theo sát phía sau thì là hai vị giận râu tóc dựng lên lão giả. Vô Cửu không dám chống đỡ, lách mình hướng phía trước tật độn, không lo được vạn thú tụ tập, cũng không quản hung hiểm tuyệt địa, chỉ cần trốn qua hai cái lão nhi vây đánh. Hôm nay chính là vạn sự đại cát, tiếc rằng hắn thiểm độn rất nhanh, pháp bảo màu bạc càng nhanh. Hắn vội vàng cầm ra hai khối tế nhật phù trở tay ném ra. Phanh phanh, cấm chế lấp lóe, pháp bảo màu bạc bất quá là thoáng chậm chạp, trong nháy mắt đánh tan phù lục mà lăng lệ y nguyên. Hắn thừa cơ lần nữa tật độn, nhưng vẫn là dần dần hướng xuống rơi xuống, hoặc là tử khí dây dưa, thần thông pháp thuật uy lực giảm nhiều. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử sau đó đuổi sát, thoáng qua ở giữa, 4 người xông qua gò núi mà đi. Phía trước hang sâu lại ngăn cản, vô số cự thú chính tại nước biển bên trong liều mạng cuồn cuộn. Mà kia pháp bảo màu bạc lần nữa tấn công bất ngờ mà tới, vẻn vẹn cách xa nhau hơn trường, âm hàn sát cơ cùng nghẹt ngào tê minh âm thanh liền đã làm người ta thần hồn run rẩy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử thì là đuổi tới hơn 10 trượng bên ngoài, không chết không thôi tư thế. Hoàng Nguyên Tử càng là hai tay tung bay, từng mảnh cấm chế từ trên trời giáng xuống, vô cứu tiếp tục hạ xuống, không thể nào tránh né. Có lòng đem Cam Thủy Tử ngăn ở phía sau, giống như lại khinh thường vì đó, mắt thấy sinh tử sớm tối, bị buộc bất đắc dĩ, hắn đột nhiên vung tay trở tay giận trì. Một mai gai sắc xuất thủ, năm tấc dài quỷ mang ầm vang nổ tung, chợt tức hóa thành một đạo tia chớp màu bạc gào thét mà đi. Oanh, phích lịch giữa trời, uy thế bạo phát, thế tới hung ác pháp bảo màu bạc lại chợt nhưng dừng lại. Sát khí lộn xộn, mà quỷ mang đụng vào pháp bảo màu bạc, uy thế không giảm, thử nghĩ, 300 khối linh thạch linh khí tụ tại một phát, lại trải qua phù lục gia trì, uy lực của nó có thể nói vượt quá tưởng tượng cường hãn. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử sau đó mà tới, không kịp chuẩn bị, âm thầm kinh ngạc, đều là cuống quýt tránh né mà bị bước chậm dần thế đi. Đúng nơi này khác, mấy đạo cuồng nộ cột nước phóng lên tận trời, bốn người đứng mũi chịu sào, lần lượt hướng xuống cắm xuống. Đàn thú cuộn trào mãnh liệt, nước biển gào thét, không đáy hang sâu, đập vào mặt, vô cứu cự thú chỗ phun cột nước đánh chúng, mang theo Cam Thủy Tử một đầu cắm xuống giữa không trung. Đã thấy mấy đầu cự thú há miệng nuốt đến, hắn dốc hết toàn lực thiểm độn lướt ngang, khó khăn lắm tránh né, thu thế không được, bịch, rơi vào nước biển bên trong. Hắn vừa định thi triển thủy hành thuật, chợt thấy một luồng lực lớn đánh tới, đành phải thôi động linh lực hộ thể, cũng đem Cam Thủy Tử chăm chú mang theo bên thân. Lập tức luồng khí lạnh xoay quanh, núi kêu biển gầm, phỏng như vừa đi hắc ám vô tận, càn khôn như vậy đảo ngược. Trong lúc vô tình, bốn phương ảm đạm, một luồng dòng nước vòng xoáy từ trên mà xuống, người ở tại bên trong theo đó xoay tròn không ngừng. Tiếp theo, oanh, oanh, rơi xuống nước đột nhiên vang lên. Có lẽ rơi xuống nước, tại sao có chút dị thường? Hộ thể linh lực không việc gì, thần thức không việc gì, mà thủy hành thuật lại không thể nào thi triển. Pháp lực thần thông càng là khó mà tự nhiên. Vô cữu hai chân dẫm nước, hai tay huy động, bỗng nhiên ra nước, lại đột nhiên chìm xuống dưới. Hắn đành phải tay chân không ngừng, tiếp tục lơ lửng ở trên mặt nước, này mới ngước đầu nhìn lên, không khỏi trừng lớn hai mắt mà kinh sợ một tiếng. A, là ở chỗ nào? Một đạo mấy trượng to mảnh vòng xoáy cột nước, thẳng lên số cao trăm trượng, lại tại dần dần thu liễm, giống như gió lốc trở lại. Không cần một lát, khắp trời bọt nước rơi xuống nước. Mà kia gió lốc nơi hội tụ, trừ rồi một phương to lớn khung lung cùng từng mảnh sáng lên, lại không nửa điểm dấu vết, bốn phương mây che sương nhiễu, khó phân biệt chỗ tại, rộng lớn mặt nước, y nguyên bọt nước lăn lộn, có mười mấy đầu cự thú trên dưới chập trùng, lộ ra cực kỳ vui vẻ, chợt tức chậm rãi chìm vào dưới nước, thoáng qua không có rồi bóng dáng. Có khác hai đạo thân ảnh quen thuộc tại nhau nhảy, Lương Khâu Tử, Hoàng Nguyên Tử vậy mà theo lấy đuổi tới nơi đây. Vô Cứu bỗng nhiên giật mình, lại trố mắt khẽ giật mình, hai cánh tay chăm chú ôm cổ hắn, một trường hất lên ướt đẫm tóc đen, gương mặt cùng hắn thở dốc đối lập, còn có một đôi hoảng sợ con ngươi lộ ra khó nén kinh hoàng cùng ngượng ngùng. Buông tay a. Đúng là Cam Thủy Tử, thừa dịp hắn tay chân vẽ nước, ôm cổ hắn, treo ở trên người hắn, nam nữ thụ thụ bất thân, người há có thể dậu đổ bìm leo đâu, cho ta buông tay, vô cữu nghĩa chính tử nghiêm, chính nhân quân tử bộ dáng. Cam Thủy Tử trên tay buông lỏng, lại vội nắm chặt không thả, cũng đã sắc mặt thẹn đỏ, nổi giận khó nhịn. Ngươi phong ta tu vi, lại tại nguy cấp bước ngoặt đem ta dứt bỏ, ta nếu không tự cứu, chẳng lẽ muốn chìm vào nước đáy chìm vong hay sao? Ha, nói cũng đúng, vô cữu lập tức lúng túng, che giấu nói, đây là hồ a, vẫn là đường a, mà lại lên bờ quan trọng, chớ bị hải thú nuốt. Ân, ta muốn phù nước, hắn đưa tay ra vẻ vô ý. Đưa tay nâng Tam thủy tử vòng eo, đối phương vẫn sóng mắt như chiều mà vẻ mặt không hiểu. Nhưng cũng thừa cơ buông lỏng tay ra cánh tay, hắn một tay vẽ nước, hai cước loạn đạp, thế đi không chậm, thẳng đến lân cận bờ bên bơi đi. Tầm gần nửa canh giờ qua đi, hai cước sở đất, vô cứu mang theo Cam thủy tử chảy nước mà ra, thoáng qua đi vào trên bờ, còn chưa đứng vững, liền nghe nổi giận nói, buông tay, cho cười, ta vì sao muốn buông tay, a, vô cứu cúi đầu dò xét, cuống quýt buông tay, nhịn không được lại trừng lớn hai mắt, yên lặng nín hơi ngưng thần, Cam thủy tử không có tu vi, liền cũng không có hộ thể linh lực, toàn thân tươi thấu nàng, ướt rầm rề quần áo dán chặt lấy thân thể, lập tức lồi lõm hiển thị rõ mà tiêm thể tất hiện. Nàng cấp bách quay người chỉnh lý một hai, tiếc rằng vòng eo tránh thoát không được, càng dãy giụa, càng thướt tha làm dáng, mà người nào đó rốt cục buông tay, nhưng lại hai mắt si ngốc mà thỏa thích thưởng thức đức hạnh. Háo sắc chi đồ, ngươi, ai u, ngươi vừa mới chiếm ta tiện nghi, lại nên sao nói, mà thôi, lệnh sư đuổi tới, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?